Bạch Thiếu Huy gật đầu. Đã sáng suốt lắm rồi. Tường Vân lại hỏi. Ngươi có nhớ họ tên là gì không? Bạch Thiếu Huy lại gật đầu. Thuộc hạ họ Bạch, tên Thiếu Huy, sinh trưởng đất Cô Tô. Tường Vân điểm một nụ cười. Quan niệm của ngươi như thế nào đối với Bách Hòa Cốc? Bạch Thiếu Huy điền nhiên. Phu nhân là bậc thánh minh, tại hạ được thu dụng phục vụ tại cốc là một niềm vinh hạnh cho thuộc hạ. Tường Vân ngẩng mặt khẽ nhìn Hoán Hòa phu nhân. Phu nhân gật đầu. Bên dưới đài, Tứ Vi đàn chủ thở phào như là chút được gánh nặng. Tường Vân lấy một mảnh giấy vàng trên hương án cầm tay, cao giọng thốt lên. Nay tạm bổ dụng Bạch Thiếu Huy làm hộ pháp thanh đoan đàn. Lãnh chức vụ mới đấy, Bạch Thiếu Huy phải y theo mảnh giấy này hành sự, không được vì lệnh. Hộ pháp thanh loan đàn, đàn sở ở nơi đâu, ai là đàn chủ? Tại sao đàn chủ thanh loan đàn lại vắng mặt hôm nay, nhân kỳ đại lễ bổ dụng nhân viên? Lệnh truyền ra không bằng lời nói, mà lại bằng chữ ghi trên mảnh giấy, hẳn là có bí mật. Chỉ có mỗi một mình chàng được biết. Như vậy, chàng không thể hỏi gì hơn trước đông đủ mọi người. Chàng đưa tay tiếp nhận bức giảm thiếp, đoàn cúi đầu thốt lên. Thuộc hạ xin tuân lệnh dạy. Chàng xuống đài. Tử Vi đàn chủ đón chàng, vòng tay chào. Xin mừng Bạch hộ pháp. Bạch Thiếu Huy hoang mang đáp lễ. Thuộc hạ rất là may được phu nhân đoái tưởng, giao phó một trách vụ. Từ nay mong đàn chủ sẵn sàng chỉ điểm mọi lỗi lầm. Cuộc đại lễ chấm dứt, Hoán Hoa phu nhân xuống đài bước vào kiệu. Ba đàn chủ xuất lãnh thuộc hạ chào biệt phu nhân. Hoán Hoa công chúa cùng 8 tên sử nữ rời cục trường theo sau kiệu. Long cô bà điểm danh bọn hoa nữ, phân phó cho Tử Vi đàn chủ và Bạch Linh đàn chủ. Còn hai đàn chủ cũng giao bọn dũng sĩ cho Kỳ Mừng đàn chủ. Thừa lúc mọi người lộn xộn, Bạch Thiếu Huy nhà viên phục duyệt đơn ra bên ngoài. Long cô bà dẫn bọn hoa nữ còn lại rời khỏi diễn võ trường trước. Tử Vi đàn chủ nhìn Bạch Thiếu Huy bảo. Bạch hộ pháp, tạm thời hãy về đàn sở Tử Vi, chờ ngày lên đường nhận chức vụ mới. Vì thanh loan đàn không ở tại địa phương này. Nàng vừa thốt vừa đưa mắt ra hiệu cho chàng. Bạch Thiếu Huy vâng khẽ một tiếng. Tử Vi đàn chủ cao giọng gọi thuộc hạ. Tất cả theo ta trở về đàn sở. Nàng quay qua chào tạm biệt đàn chủ Bạch Linh và Kim Mừng, đoàn rời khỏi diễn võ trường. Bọn hoa nữ đi theo liền. Bạch Thiếu Huy vừa đi vừa suy nghĩ. Hiện tại bọn dũng sĩ đều quy tụ tại Kim Mừng đàn, xung chức vệ sĩ, thì chắc chắn là bọn Vương Lập Văn 5 người cũng ở đấy, chứ chẳng còn cách nào khác nữa. Chàng toàn bước theo Tử Vi đàn chủ, bỗng Bạch Linh đàn chủ gọi chàng. Bạch hộ pháp được vinh thăng, bốn tòa xin mừng cho đấy. Chẳng hay, hộ pháp còn có nhớ bổn tọa chẳng? Bạch Thiếu Huy khiêm tốn. Ngày đó thuộc hạ không biết đàn chủ, nên là có thái độ vô lễ. Xin đàn chủ bỏ qua đi cho. Bạch Linh đàn chủ mỉm cười. Đã không biết thì không phải là lỗi gì. Bốn tòa không hề lưu ý đến việc đó đâu. Kim Mừng đàn chủ thoáng nhìn qua Bạch Thiếu Huy, rồi hướng sang Bạch Linh đàn chủ. Tam sư thư biết hắn ư? Bạch Linh đàn chủ cười nhẹ. Ồ, nào phải là chỉ biết mà thôi đâu. Ngu thơ này suýt bị Bạch hộ pháp đánh cho trọng thương đấy. Bạch Thiếu Huy thoáng đỏ mặt. Thuộc hạ còn lâu mới là địch thủ của đàn chủ, làm gì đủ sức gây khó cho đàn chủ chứ? Bạch Linh đàn chủ vẫn giữ nụ cười. Chiêu tiêu của hộ pháp quả là cao tuyệt. Thiết nghĩ trên giang hồ chẳng có mấy người đương cự nổi đâu. Rồi nàng a lên một tiếng nói tiếp. Ta mải nói mở quyền giới thiệu với hộ pháp. Vị này là tứ sư muội của ta, là thân đàn chủ Kim Mừng đàn, chỉ huy bọn vệ sĩ tại Hoán Hòa cùng. Bạch Thiếu Huy cúi chào ra mắt. Thuộc hạ cúi chào thân đàn chủ. Kim Mừng đàn chủ lườm Bạch Linh đàn chủ. Tam sư thơ thật là vui tính nhở. Nàng đưa tay chào tạm biệt. Bạch hộ pháp, tự tiện nhé. Nàng với bọn dũng sĩ dẫn họ đi. Thoáng nhìn qua đoàn dũng sĩ, ngoài Vương Lập Văn ra, Bạch Thiếu Huy nhận ra Kim Nhất Phàm với thân hình khôi vĩ. Còn bọn Tiền Nhị, Triệu Tam và Trác Thất thì không làm sao chàng nhận ra được. Bởi ba người này có vóc dáng là bình thường. Giả dĩ họ đã cải dạng, đổi y phục nên là dễ hòa lẫn vào mọi người. Nếu như mà không có một đặc điểm gì thì không thể nào phân biệt được. Ngẩng mặt nhìn lên, thấy Tử Vi đàn chủ đã đi khá là xa nên là hối hả chạy theo. Tử Vi đàn chủ chờ chàng đến gần rồi hỏi: Liễu đầu Thích Bội Ngọc gọi Thiếu Hiệp đứng lại là để nói gì vậy? Bạch Thiếu Hỷ đáp: Bạch Linh đàn chủ hỏi tại hạ là có nhận ra y chăng? Tử Vi đàn chủ hừ lạnh một tiếng, không nói gì tiếp. Về đến đàn sở, Tử Vi đàn chủ bảo hai sử nữ: Nguyệt Tiền, Nhụy Tiền, đưa bọn chúng đến trụ sở đi. Hai sử nữ dẫn bọn hoa nữ đi rồi, đàn chủ hướng sang Bạch Thiếu Hủy, ôn tồn nói: Bạch hộ pháp về chỗ ngụ đi, chờ lệnh khởi hành. Nàng cúi đầu chào, đoạn đi thẳng vào hậu viện. Bạch Thiếu Hủy về phòng. Thời khắc mà lúc vào giờ ngọ, một hán tử áo đen mang cơm đến, chàng vừa ăn vừa suy nghĩ về trường hợp của Vương Lập Văn và những người kia. Hiện tại cả năm người đều đã được di chuyển sang Kim Ưng đàn, còn chàng thì bổ dụng về Thanh Loan đàn. Đôi bên cách biệt nhau, làm sao chàng giải cứu cho họ được? Dù Tử Vi đàn chủ có hứa là sẽ giúp chàng, nhưng mà nàng phải làm sao khi mà không còn là thuộc quyền quản trị của nàng? Như vậy, chàng phải thúc thủ rồi chăng? Chàng lại nhớ đến mật lệnh khi mà ghi trong giản thiếp, phu nhân giao phó cho chàng việc gì? Ăn cơm xong chờ cho tên áo đen đến thu dọn chén bát xong, chàng đóng cửa phòng lại, lấy bức giảm thiếp ra đọc. Lệnh truyền cho Bạch Thiếu Hỷ, hộ pháp Thanh Loan đàn. Ngay từ hôm nay, hãy rửa sạch chất thuốc cải rửa sung mạo, trả lại gương mặt thật, dùng tên họ thật của người. Người xuôi ngược trên giang hồ, tìm tung tích phạm thù, kết giao với hắn, dò xét lai lịch của hắn. Ta cấp cho người một chiếc hoa ngọc lệnh, cho người được tự do hành động. Miễn sao thu được kết quả, rồi tường trình cho ta. Kèm theo giảm thiệp, quả là có một chiếc lệnh bài bằng ngọc. Chàng cau mày thầm nghĩ. Như vậy là lần trở lại Bách Hoa Cốc này của ta, cầm như là vô tích rồi. Gã thư sinh họ Phạm kia có oán thù gì với phu nhân, khiến cho phu nhân căm hận đến quyết tiêu diệt cho kỳ được. Ta có nên thi hành mệnh lệnh của phu nhân hay chăng? Còn chiếc Bách Hoa lệnh này, là một tín phù có quyền uy tối thượng. Cầm nó là ta xuất ngoại ra Bách Hoa Cốc dễ dàng, nơi nào ta cũng có thể đến lọt. Nếu như mà khéo léo lợi dụng nó, thì ta có nhiều hy vọng cứu bọn Vương Lập Văn. Dù ta có ở lại Thanh Loan đàn, song ta sẽ nhờ chiếc lệnh phù này trở lại Bách Hoa Cốc, nếu mà cần gặp Tử Vi đàn chủ thương lượng. Đang cần yên tĩnh để mà suy nghĩ phương pháp để mà hành động trong những ngày sắp đến, đột nhiên có tiếng cười nói ồn ào vang lên từ những gian nhà hai bên tả hữu vọng đến. Chàng biết là bọn hoa nữ đã chiếm những gian nhà do bọn súng sĩ của Tử Vi đàn bỏ trống. Hiện tại chỉ có một mình chàng là nam nhân sống với bọn nữ nhân. Chàng hơi bực mình vì điều đó. Chàng càng bực thêm khi mà đang cần yên tĩnh để mà suy nghĩ lại bị tiếng cười nói quấy dày. Bỗng cánh cửa phòng vụt mở, một bóng hình lách nhanh qua tiến vào, rồi hoành tay cài thè lại ngay. Bạch Thiếu Hy giật mình, nhận ra đó là một thiếu nữ, tuổi độ 13-14, vận áo xanh, tóc huyền bỏ xõa làn da trắng như tuyết. Dù là còn ít tuổi, thiếu nữ đã có những nét kiều diễm mỹ lệ. Nếu mà có những nét nảy nở hoàn toàn, thì nàng sẽ là một giai nhân không kém gì Tử Vi đàn chủ. Nàng nhìn chàng điểm một nụ cười. Bạch Thiếu Hy vội thốt lên: Cô nương! Cô nương lầm phòng rồi. Thiếu nữ lắc đầu cười danh mãnh. Lầm thế nào được? Bạch Thiếu Hy trầm giọng. Nơi đây chỉ có mỗi mình tại hạ mà thôi. Các thiếu nữ kia đều ở những gian phòng kế cận. Thiếu nữ lại bật cười sằng sặc. Ta có tìm bọn chúng đâu. Ta tìm người mà. Ta biết người ở đây. Nếu không thì ta đến đây làm gì? Bạch Thiếu Hy kinh dị. Sao? Tìm tại hạ ư? Cô nương định bảo gì tại hạ? Thiếu nữ chớp chớp mắt. Tìm người, để tiếp trợ người chứ còn bảo gì nữa? Bạch Thiếu Hy giật mình. Sao? Tại hạ có sự gì cần hay tiếp trợ đâu? Thiếu nữ áo xanh nghiêm giọng. Ta nói thật đấy, ta tiếp trợ người việc gì, tự người biết lấy, sao lại hỏi ta chứ? Bạch Thiếu Huy kinh hãi, nhưng mà cố điểm một nụ cười thản nhiên nói. Cô nương đùa đấy chứ, tại hạ có việc gì đâu. Thiếu nữ xì một tiếng. Tâm sự của người ngoài ta ra thì còn ai biết được. Thôi đi, đừng giấu giếm vô ích. Bạch Thiếu Huy vẫn lắc đầu. Thật đấy cô nương ạ, tại hạ chẳng có tâm sự gì đâu. Chính tại hạ không biết, cô nương làm gì mà biết được chứ? Thiếu nữ hừ lạnh. Thế người muốn ta nói trắng ra ư? Bạch Thiếu Huy mỉm cười. Thì cô nương cứ nói thử xem nào. Thiếu nữ áo xanh bước tới gần một bước, gần hơn thấp giọng. Cái việc đó là việc cứu... Bạch Thiếu Huy thoáng biến sắc, chàng nghĩ là hành tung của mình đã bị bại lộ rồi. Và như vậy thì chàng không thể nào lưu lại được nữa. Nhưng mà trước khi rời đi, chàng phải chế ngự thiếu nữ này. Nếu không thì nàng sẽ làm ầm lên, kinh động toàn cốc thì khổ. Lập tức chàng nhích đôi tay. Nhưng mà thiếu nữ nhanh như chớp thi triển một thần pháp tuyệt diệu, thoáng mắt đã chuyển bộ đến sau lưng chàng. Nàng cười nhẹ. Ngươi tưởng là xuất thủ bất ngờ như vậy là có thể chế ngự được ta ư? Vô ích thôi. Ta bảo thật đấy, nếu như mà ngươi còn cử động đôi tay thì ta sẽ kêu to lên cho mà xem. Bạch Thiếu Huy bất chấp lời đe dọa của nàng, quay nhanh người lại. Thiếu nữ lùi ra sau chiếc bàn, nhăn nhó mặt. Ta nói đùa đấy, đừng sợ, ta không làm ầm lên đâu. Rồi nàng nghiêm giọng. Ta nói thật, mục đích ta đến đây là để tiếp trợ người. Ngươi không tin à? Ta phải làm sao để mà ngươi tin? Bạch Thiếu Huy nhìn sửng sốt nàng một lúc. Thế cô nương là ai? Thiếu nữ áo xanh mỉm cười. Ta họ Hoa, tên Tiểu Ngọc. Nhưng cha và mẹ ta gọi ta là Tiểu Muội. Thành ra ai cũng gọi ta là tên đó. Ngươi cứ gọi ta là như vậy đi. Bạch Thiếu Huy lại hỏi. Cô nương là đệ tử của phu nhân. Hoa Tiểu Ngọc xì một tiếng. Làm gì có việc đấy? Bọn ta theo dõi ngươi từ lúc mà ngươi mới vào đây kia mà. Đã từ bên ngoài vào đây thì làm sao mà là môn hạ của Hoán Hòa cùng được? Bạch Thiếu Huy trố mắt. Bọn ta? Vậy ra cô nương là không đến đây một mình. Còn có ai đến với cô nương nữa? Thiếu nữ lắc đầu. Cho ta miễn nói, sau này rồi người sẽ biết. Nàng tiếp luôn không cho Bạch Thiếu Huy kịp thời nói tiếng nào. Bọn ta theo sát người mà người nào có hay. Cái hôm đó, bọn ta gặp người ôm Tử Vi đàn chủ vào lòng. Người còn nhớ chứ? Nàng cười hăng hắc. Là nam nhân ôm cứng một cô nương vào lòng. Nghĩ cũng kỳ chứ, có phải không? Bạch Thiếu Huy nóng mặt, chàng chưa kịp nói gì, thiếu nữ đã trầm giọng. Chúng ta nói đùa đã lâu rồi, giờ hãy nói đến việc chính đi. Bạch Thiếu Huy lấy lại bình tĩnh. Cô nương định nói việc gì? Hoa Tiểu Ngọc nhanh nhẩu. Thì việc cứu người, chứ còn việc gì nữa. Bọn ta đã nghĩ kỹ lắm rồi. Chỉ cần ngươi giả mạo một người là mọi việc đều xong. Mà người cũng không cần làm việc gì khác. Chàng cười nhẹ. Cô nương muốn tại hạ giả mạo ai? Thiếu nữ chớp mắt. Người đã thấy Tường Vân, nàng xử nữ bên cạnh Hoán Hoa phu nhân chứ? Bạch Thiếu Huy giật nảy mình. Sao? Tại hạ giả mạo Tường Vân ư? Hoa Tiểu Ngọc cười hì hì nói. Thì đã sao chứ? Ngươi cứ rửa sạch nước thuốc trên mặt đi, rồi cài rửa sung mạo một tí, là giống một đại cô nương ngay. Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không, đường đường là một nam nhân, ai lại đi cải dạng làm nữ nhân chứ? Hoa Tiểu Ngọc chặn lại. Có quan hệ gì đâu, bất quá, ngươi chỉ giả dạng một lần mà thôi, chứ đâu phải là vĩnh viễn muôn đời đâu mà sợ. Và lại nam nhân biến thành nữ nhân, thì có gì là nhục nhã? Thế thơ thơ ta, bọn ta đều là nữ nhân, bọn ta là những người vứt bỏ cả đi ư? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Dù gì đi nữa, tại hạ không sao làm được việc đấy. Hoa Tiểu Ngọc chừng như là khá bực. Tại sao lại không làm được? ta hỏi ngươi, ngươi có muốn cứu người không? Ngươi phải quyết định gấp đi. Thơ thơ ta đã ước định đêm nay, khi mà hoàng hôn rủ xuống thì phải hành động ngay. Nếu như mà ngươi dò dự mãi thì mất đi cơ hội đấy. Bạch Thiếu Huy lại hỏi, tại hạ giả mạo Thu Vân mà để làm gì? Hoa Tiểu Ngọc đáp nhanh, năm người đó bị mê thất tâm thần, cần phải có thuốc giải cho họ uống. Thuốc giải thì do Sai cô bà giữ, chỉ một mình Thu Vân hỏi bà thì bà ấy mới trao. Ngươi sẽ hiểu tại sao ngươi phải giả dạng Thu Vân rồi chứ. Bạch Thiếu Huy nhận thấy Hoa Tiểu Ngọc có vẻ thành thật, chàng có thể tin nàng được. Với lại chàng nghĩ chẳng có lý do gì nàng lại đi dối gạt chàng. Làm như vậy có lợi ích gì cho nàng? Chàng nhìn nàng thầm tiếc, nàng còn nhỏ tuổi, nhỏ vóc quá. Phải chi nàng lớn hơn một chút thì tiện biết bao. Chứ một nam nhân giả dạng một nữ nhân thì dù sao cũng có phần nào ngượng ngập. Hoa Tiểu Ngọc nhìn chàng, đỉa một nụ cười rành mãnh. Ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi tưởng ta không biết à? Nếu như mà ta lớn hơn một chút, ta tự làm cái việc đó rồi, cần gì phải bảo ngươi làm? Nàng khuyến khích. Thực ra ngươi chỉ rửa mặt cho sạch nước thuốc là ngươi đã giống nữ nhân rồi. Nếu mà sửa thêm một vài nét nữa là ngươi giống hệt như là Thu Vân. Ngươi ngại gì mà dò dự? Bạch Thiếu Huy lấy làm lạ. Cô nương đã thấy mặt thật của tại hạ rồi. Hoa Tiểu Ngọc xì một tiếng. Chứ sao nữa? Vì thấy được mặt thật của ngươi nên là thơ thơ ta mới cảm mến. Buông câu đó nàng biết là lỡ lời, vội bỏ lửng rồi gằn giọng lảng sang việc khác. Ngươi có chịu cải trang không? Ngươi nên nhớ là công việc bọn ta sẽ làm trong đêm nay. Chỉ để giúp ngươi mà thôi. Bọn ta chẳng có lợi lộc gì. Vậy tùy ngươi đấy. Bạch Thiếu Huy suy nghĩ một chút, đoạn gật đầu. Được rồi, tại hạ chịu cải trang làm Thu Vân. Nhưng mà ngoài việc gạt xài cô bà lấy thuốc, tại hạ còn phải làm gì khác nữa không? Hoa Tiểu Ngọc lắc đầu. Không. Nàng lấy trong mình ra một chiếc hộp nhỏ, trao cho chàng. Thuốc đây, rửa mặt nhanh đi, đêm sắp xuống rồi đấy. Bỗng có tiếng gọi bên ngoài. Bạch hộ pháp, mở cửa cho thuộc hạ mang cơm vào. Hoa Tiểu Ngọc vội ẩn mình sau chiếc giường, trong khi mà Bạch Thiếu Huy mở cửa. Đại hán áo đen đặt mâm cơm lên bàn, rồi lui ra ngay. Bạch Thiếu Huy đóng cửa lại, cài then cẩn thận, rồi ngồi vào bàn, mở hộp lấy thuốc ra rửa mặt. Hoa Tiểu Ngọc ra đứng sau lưng xem chàng làm. Chỉ vài phút sau là chàng đã làm xong. Hoa Tiểu Ngọc kêu lên. Giống, thật là quá giống. Nàng lại lấy một bộ y phục cuộn tròn trong mình, trao cho chàng rồi bảo. Nữ thì phải mặc nữ, ai lại mặc nam, hãy thay đổi đi. Bạch Thiếu Huy mỉm cười. Cô nương chu đáo vậy, cám phiền cô nương quay mặt đi chỗ khác, cho tại hạ thay đổi y phục. Một phút sau chàng gọi lại. Xong rồi đấy, cô nương xem có giống không. Hoa Tiểu Ngọc quay người lại nhìn sững chàng. Trời ơi, ngươi biết môn xúc cốt công ư? Xúc cốt công là một môn học của ma giáo, người trong chính phái, không mấy kẻ chịu tập luyện. Hắc Thánh Du Long Tang Kiều vì không muốn ai biết được chân tướng của lão, nên là cần phải học môn đó để bất thường thay đổi hình dạng. Khi mập, khi cao, khi thấp, khi gầy. Nhờ vậy mà trên giang hồ, không ai biết được lão có hình vóc như thế nào. Lão đã biết môn công phu đó, tự nhiên lão truyền cho Bạch Thiếu Hỷ, và đây là lần thứ nhất chàng sử dụng nó. Thực ra dù chàng có tạo một gương mặt thật giống với Thu Vân, chàng cũng không thể nào có một hình vóc tương tự. Chỉ cần sai một điểm nhỏ là sai cô bà sẽ khám phá ra dễ dàng. Hoa Tiểu Ngọc hỏi, chàng ngần ngại một chút rồi gật đầu. Nàng lại hỏi, là ai đã truyền cho người môn đấy? Lần này thì Bạch Thiếu Huy bắt buộc phải giấu. Cô nương miễn cho tại hạ phải nói rõ ai đã dạy tại hạ. Hoa Tiểu Ngọc mỉm cười. Được rồi, ta không ép người phải nói. Nàng bước ra cửa, mở hé nhìn ra ngoài dục. Đi nào, hoàng hôn đã xuống rồi, ta phải hành động gấp. Nàng bước ra, Bạch Thiếu Huy theo sau liền. Khoảnh khắc cả hai đều đã đến trước thạch thất của Sài Cô Bà. Hoa Tiểu Ngọc dì vào tai của Bạch Thiếu Hỷ. Ngươi gọi cửa đi. Thay vì lên tiếng, Bạch Thiếu Hỷ đưa tay đẩy nhẹ vào cửa. Cửa không gài then, hé mở vào bên trong. Chàng liền gọi. Sài Cô Bà. Chàng ra giọng Thu Vân quá là khéo. Hoa Tiểu Ngọc hết sức là thán phục, tin chắc rằng Sài Cô Bà thế nào cũng lầm ngay. Sài Cô Bà đáp tiếng. Là ai vậy? Bạch Thiếu Hỷ đáp. Tôi là Thu Vân đây. Hoa Tiểu Ngọc nhìn chàng nhau mắt, điểm một nụ cười. Sài Cô Bà lom khom bước ra, dáng dấp của bà trông già nua quá, không có một điểm nào chứng tỏ bà có võ công. Bà bước ra nhưng mà Bạch Thiếu Hỷ đã bước vào, Hoa Tiểu Ngọc thì đứng lại ở ngưỡng cửa. Bà nhìn Thu Vân rồi nhìn Hoa Tiểu Ngọc, đoạn hỏi. Thu Vân cô nương, còn nàng nào nữa đây? Hoa Tiểu Ngọc tiến tới, vọt miệng đáp chặn Bạch Thiếu Hỷ. Tôi đây, Sai Cô Bà. Sai Cô Bà nhướng mắt kinh dị hỏi bâng quờ. Có thể hỏi Hoa Tiểu Ngọc mà cũng có thể hỏi Bạch Thiếu Hỷ. Tôi là ai? Lại đến đây để ra chỗ uống vô ưu tán phải không? Bạch Thiếu Hỷ lắc đầu. Không, nàng ấy đi theo tôi, theo cho vui trần ấy mà. Sai Cô Bà trừng mắt. Ở chỗ giả, có gì mà thích thú đâu, mà kéo đàn kéo lũ đến trời thế này. Hoa Tiểu Ngọc giải thích. Tôi ngẫu nhiên gặp chị Thu Vân. Chị ấy bảo là đến chỗ tìm Sai Cô Bà. Nên là tôi đi theo chị ấy đến đây, cho biết chỗ bà ở. Nàng tự giới thiệu. Tôi là Hoa Tiểu Muội ở tại Thanh Tâm Am. Chắc là Sai Cô Bà biết Thanh Tâm Am chứ? Sai Cô Bà bật cười lanh lành. Biết chứ, tự nhiên là phải biết rồi. Sư cô bình an chứ? Hoa Tiểu Ngọc lắc đầu. Đa tạ Sai Cô Bà có lòng hỏi đến gia sư, người vẫn được bình an. Bạch Thiếu Hỷ lo ngại. Nếu Hoa Tiểu Ngọc là môn đệ của sư cô, thì nàng đúng là người của Hoán Hòa Cung. Thế tại sao nàng lại mưu hiệp giải cứu cho bọn Vương Lập Văn? Nàng không sợ mắc tội phản nghịch ư? Hay nàng định lừa chàng vào chồng, bởi Hoán Hòa Cung đã có ý nghi ngờ chàng rồi? Sai Cô Bà quay qua chàng. Thu Vân cô nương, đến đây là có việc gì vậy? Bạch Thiếu Hỷ thốt nhanh. Tôi vâng lệnh phu nhân đến đây để mà tìm bà, lấy thuốc giải độc. Sai Cô Bà tự lẩm nhẩm. Phu nhân cần thuốc giải độc, để làm gì cơ chứ? Bà xòe năm ngón tay gầy như là que sắt, khoa lên nói. Đâu, đưa đây xem. Bạch Thiếu Hỷ lấy làm lạ, không rõ là bà ta đòi gì, gương mắt kinh ngạc nhìn bà. Bà hỏi cái gì cơ? Sai Cô Bà lạnh lùng. Phu nhân sai cô nương đến đây lấy thuốc. Ít ra cũng phải có tín vật làm bằng chứ. Chẳng lẽ nói miệng xuồng mà giả tin hay sao? Bạch Thiếu Hỷ nhìn sững bà. Đến tôi mà bà cũng nghi ngờ được nữ. Sai Cô Bà cười mỉa. Già này chỉ biết có phu nhân mà thôi. Còn già thì ai cũng như nhau. Đó là quy củ của bà. Muốn lấy vật thì phải xuất trình tín vật. Chàng thầm nghĩ, hiện tại mình có sẵn chiếc bách hoa lệnh, chàng có nên xuất trình cho bà ấy xem chăng? Đưa tay vào mình nắm lấy chiếc bách hoa lệnh, chàng thốt lên. Cô bà không tin, thì tôi phải trình tín vật chứ sao? Bàn tay còn lại bên ngoài, chàng ngầm vận công, dồn kinh lực vào đó. Trực chờ nếu như mà Sài Cô Bà có hành động lạ, là chàng phản ứng ngay. Hãy chế ngự bà ta trước, rồi muốn làm gì thì làm. Sai Cô Bà nhìn nắm tay của chàng, bật cười thè thé. Thiệu nữ ương ngạnh, không theo quy củ à? Quy củ của phu nhân, chứ nào phải là do già lập ra đâu. Già có mấy đầu mấy mình không sợ chết, mà dám trái quy củ của phu nhân chứ? Người hận già, hận làm gì? Hận thì già lột già, xé xác người già. Xem cái hận của người lớn bảo. Hai ngón tay vươn tới chụp xuống đầu của chàng. Bạch Thiếu Hỷ giật mình, trong một thoáng bỏ dỡ ý định phản kháng, nhảy lùi lại mấy bước kêu lên.

Bạch Thiếu Hy nhận ra là thân đàn chủ, thống suất bọn Kim Mừng vệ sĩ tại Bách Hòa Cốc. Chàng nghiêng lặng đứng lặng người tại chỗ, nhìn thẳng vào mặt của đàn chủ. Ở sau lưng chàng, Hoa Tiểu Ngọc vừa cười khúc khích vừa nói: Bạch Thiếu Hy, trước mặt đàn chủ sao chưa quỳ xuống làm lễ bái kiến, còn đứng đờ mãi ra đó làm gì? Kim Mừng đàn chủ nhìn chàng trong cái lốt xử nữ thù vân, không nhịn được cười. Sau nàng hướng sang Hoa Tiểu Ngọc trừng mắt: Tiểu muội, không được nói nhảm. Rồi nàng điểm một nụ cười nhìn Bạch Thiếu Hy: Bạch Thiếu Hiệp, có lấy được thuốc giải chứ? Thế này nghĩa là gì? Muốn có thuốc giải, Kim Mừng đàn chủ chỉ cần hỏi phu nhân tại sao nàng phải dùng đến giải pháp này, dùng chàng giả mạo làm thu vân để mà gạt xài cô bà. Nàng làm như vậy là có ý tứ gì? Chàng càng hoang mang hơn, một Hoa Tiểu Ngọc đã làm chàng hoang mang nhiều lắm rồi, rồi lại đến lượt đàn chủ Kim Mừng. Chàng sững sờ đứng đờ ra đó, quên cả đáp lời. Hoa Tiểu Ngọc gọi đàn chủ: Thơ thơ có biết không, biện pháp của thơ thơ rất là hay, sai cô bà tin phóc, trao thuốc liền. Rồi nàng thấp giọng hỏi: Bọn chúng tại đây đã bị chế ngự hết có phải không? Kim Mừng đàn chủ gật đầu: Người ở đây không đông lắm, chỉ có thân Nhược Lan và bốn xử nữ. Chúng đã ngửi thất bộ hương, phải đến sáng ngày mai mới tỉnh lại. Thì ra nàng không phải là Kim Mừng đàn chủ, nàng chỉ là một đàn chủ giả, như là chàng chỉ là Thu Vân giả. Đành rằng nàng là một đàn chủ giả, nhưng nàng là ai? Bạch Thiếu Hy lại một phen hoang mang, chàng nhìn thẳng vào mặt nàng, vòng tay cho tròn lễ hỏi: Cô nương... Hoa Tiểu Ngọc cười hì hì chặn lời: Cô nương là chị của ta. Bạch Thiếu Hy không cảm phiền lối trâu danh mãnh của nàng, chàng thốt lời cảm tạ giả đàn chủ: Vì các bằng hữu của tại hạ mà cô nương và lệnh muội phải nhọc tâm lo liệu, tại hạ hết sức là cảm kích. Hoa Tiểu Ngọc cười nhẹ: Thơ thơ của ta đâu cần người cảm tạ, thơ thơ của ta chỉ muốn người... Giả đàn chủ thoáng đỏ mặt gắt lên: Tiểu muội, bép xép lắm đấy nhá. Hoa Tiểu Ngọc thè lưỡi ra, hướng mắt sang phía Bạch Thiếu Hy, nháy nháy nhỏ nhỏ. Giả đàn chủ trở lại việc chủ yếu. Đêm đã xuống khuya rồi, phải hành động gấp, kẻo không kịp nữa. Ta cần đưa các vị bằng hữu ấy ra khỏi cốc ngay. Vậy Thiếu Hiệp hãy trao thuốc giải và Bách Hòa lệnh cho ta hành sự. Về Bách Hòa lệnh thì ta sẽ giao hoàn trước khi mà trời sáng. Đến lúc đó Bạch Thiếu Hy mới hiểu sở dĩ cô nương kia giả mạo đàn chủ Kỳ Mừng là vì chỉ có đàn chủ mới có quyền xuất phát bọn vệ sĩ rời khỏi đường sở, cũng như là điều động họ công tác trên toàn diện khu vực Bách Hòa Cốc. Còn đưa họ ra khỏi cốc thì cần phải có Bách Hòa tín phù làm tín vật mới đi lọt hệ thống canh phòng. Tuy nhiên thật sự ra, chàng thầm cảm kích nàng đã có nhà ý làm việc đó thay chàng. Nhưng dù sao thì chàng cũng phải chia sớt một phần việc nào đó của nàng, chứ chả lẽ lại để cho nàng gánh vác một mình. Chàng thẳng thắn tỏ cái ý của chàng: Tại hạ đến đây mục đích là giải cứu các vị bằng hữu, té ra thì tại hạ... Giả đàn chủ khoát tay chặn lời chàng: Thiếu Hiệp không phải áy náy, điều tối yếu là Thiếu Hiệp không lộ hành tung. Nếu như mà Thiếu Hiệp tham gia công cuộc giải cứu các vị bằng hữu thì phải vắng mặt tại phòng. Nếu bất chợt chúng phát giác ra, chúng sẽ nghi ngờ, rồi nhiều khó khăn trở ngại sẽ đến cho Thiếu Hiệp, có phương hại cho thực hiện tầm nguyện. Bạch Thiếu Hy gật đầu: Cô nương liệu việc rất là chu đáo. Chàng lấy Bách Hoa lệnh phù và thuốc giải độc trao cho nàng ngay. Nhận hai món đó xong, giả đàn chủ dục: Bây giờ Thiếu Hiệp trở về phòng đi, xuống lầu rồi theo hướng tây mà đi, ngang qua Tử Vi Đàn là đến nơi. Có lẽ sáng ra Thiếu Hiệp lên đường công tác theo lệnh của phu nhân, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở dọc đường. Bạch Thiếu Hy vòng tay cúi chào: Được rồi, tại hạ xin cáo từ, chúc cô nương thành công. Chàng bước ra cửa xuống lầu, theo hướng tây mà đi, ngang qua Tử Vi Đàn về thẳng phòng. Việc đầu tiên của chàng cần làm là thay quần áo, rửa mặt, sau đó lên giường và vờ ngủ. Chàng suy nghĩ mãi những việc vừa qua, cố tìm hiểu xem chị em Hoa Tiểu Ngọc là ai, tại sao bọn họ lại giải cứu bọn Vương Lập Văn. Dành làm công việc chàng đang vận dụng tâm cơ làm, họ thành công được chăng? Rồi chàng giật mình tự cho là mình quá khẳng khái, trao chiếc lệnh phù cho họ. Tin họ, dĩ nhiên là chàng có thể tin được rồi. Nhưng nếu mà họ không trao trả lại cho chàng kịp lúc, như là đã hứa thì làm sao? Sáng ra thì chàng phải lên đường rồi. Nếu như mà không có bách hỏa lệnh, thì chàng phải làm sao? Làm sao ăn nói với phu nhân nếu như mà bà muốn kiểm tra? Làm sao mà xuất trình với bọn tuần phòng quanh bách hoa cốc nếu như mà chúng chặn đường hỏi hạch? Điều gây thắc mắc cho chàng nhiều hơn hết là không có bách hoa lệnh phủ, là hai chị em họ Hoa Tiểu Ngọc lại lọt vào bách hoa cốc. Rất có thể trong dịp may nào đó, rất có thể trong một đêm nào đó, bọn canh phòng chảnh mảng phận sự. Nhưng mà hiện tại, sau khi giao hoàn chiếc lệnh phù cho chàng rồi, thì trời sắp sáng, họ sẽ làm sao mà thoát đi. Trước kia chưa có biến cố gì xảy ra, họ có thể ẩn nấp đâu đó quanh cốc. Nhưng mà từ đêm này, sự mất tích của bọn Vương Lập Văn sẽ làm kinh động toàn cốc. Bọn Hoán Hòa Cung sẽ lục soát khắp nơi. Nếu như mà họ không thoát được, liệu họ có ẩn trốn kín đáo mà không bị chúng phát hiện ra chăng? Chàng nằm trên giường miên man nghĩ ngợi, từ nỗi nọ đến niềm kia, chung quỷ vẫn không tìm ra được giải pháp nào cho nghi vấn trùng trùng. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên rất là khẽ. Bạch Thiếu Huy vụt trỗi dậy, nhảy xuống giường, tìm mồi lửa đốt đèn rồi mở cửa. Cánh cửa hé mở ra, Tử Vi đàn chủ lách nhanh vào, hoành tai cày nhanh lại. Nàng nhìn chàng, chàng nhìn nàng, như là hai kẻ tử thù dò dẫm nhau từng phản ứng. Một lúc lâu sau, nàng cất tiếng hỏi. Tại sao Thiếu Hiệp rửa sạch thuốc trên mặt? Bạch Thiếu Huy đáp. Đó là lệnh của phu nhân. Tử Vi đàn chủ trố mắt. Thật vậy ư? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Phu nhân đã dạy như vậy. Trong mảnh thiếp bí mật, tại hạ tiếp nhận tại buổi lễ sáng ngày hôm nay. Chắc là đàn chủ còn nhớ. Tử Vi đàn chủ bỏ qua vấn đề đấy. Thiếu Hiệp biết tại sao bổn tòa đến đây không? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không, tại hạ không được rõ. Đàn chủ trầm ngâm một chút. Bổn tòa muốn biết phu nhân đã giao phó cho Thiếu Hiệp công tác gì qua tấm thiệp bí mật đó. Đồng thời cũng cho Thiếu Hiệp biết là sáng mai bổn tòa có việc phải xuất ngoại. Ít nhất cũng trong vòng 10 hôm nửa tháng mới trở về đây. Trong thời gian vắng bổn tọa, Thiếu Hiệp không nên khinh thường vọng động để mà tránh mọi sự bất chắc. Bạch Thiếu Huy lấy tấm thiếp bí mật ra trao cho đàn chủ, đoạn cười nói. Đàn chủ cứ xem thì rõ, tại hạ cũng vâng lệnh xuất ngoại, nhưng mà ngày về thì không định hạn thời gian. Đàn chủ đọc xong ngẩng mặt nhìn chàng. Thiếu Hiệp định thi hành những gì đã ghi trong thiếp ư? Bạch Thiếu Huy suy nghĩ một chút. Hiện tại thì không làm gì khác hơn được. Đàn chủ gật đầu. Thiếu Hiệp nghĩ thế là phải. Rồi nàng vụt hỏi. Vừa rồi Thu Vân đến đây làm gì? Bạch Thiếu Huy giật mình. Sao? Đàn chủ có trông thấy Thu Vân đến đây à? Tử Vi đàn chủ điềm nhiên. Có. Bốn tòa trông thấy nàng có vẻ hấp tấp lắm. Đi ngang qua đàn sở Tử Vi đàn mà nàng không dừng lại. Tất nhiên là nàng phải đến đây. Chứ còn đi nơi nào khác nữa trong lúc mà đêm khuya canh vắng. Bạch Thiếu Huy nghĩ rằng Tử Vi đàn chủ dù không sợ phản bội sư đàng, giải thoát bọn Vương Lập Văn như vậy, chứng tỏ nàng rất là thành thật, nên là không cần giấu giếm nàng. Đem sự trá hình Thu Vân kể cho nàng nghe. Đàn chủ kinh ngạc vô cùng, lẩm bẩm. Chị em họ Hoa là ai? Họ làm sao có thể qua mắt được cốc cô bà mà lọt vào trong cốc? Không đợi Bạch Thiếu Huy nói gì, nàng cau mày nói tiếp. Như vậy là trong bách hoa cốc đã có người của địch trà trộn vào rồi. Dù là bổn tòa có biết đi nữa, nhưng mà Thiếu Hiệp liên quan với chúng, bổn tòa làm sao dám báo cáo với phu nhân? Bổn tòa cảm thấy thật là thẹn với phu nhân. Nàng thốt xong đưa ánh mắt ấm dịu nhìn vào chàng. chàng không dám tiếp nhận ánh mắt đó, cũng không nói một tiếng nào. Cả hai im lặng một lúc, đàn chủ hỏi. Hoa đại cô nương bảo là sẽ giao hoàn bách hoa lệnh trước khi mà trời sáng. Mà hiện giờ đã là hết canh tư rồi, biết nàng có gặp trở ngại gì chăng? Bạch Thiếu Huy cũng thấy lo ngại cho chị em Hoa Tiểu Ngọc hết sức. Đàn chủ trầm ngâm một chút rồi tiếp. Có bách hoa lệnh trong tay, nàng ấy đưa bọn Vương Lập Văn ra khỏi cốc, cũng như là nàng trở vào cốc trả lại lệnh phù cho Thiếu Hiệp. Việc đó rất là dễ dàng. Nhưng trao trả chiếc lệnh phù rồi, nàng làm sao mà thoát khỏi cốc được? Bạch Thiếu Huy nhìn sững nàng. Tại đây muốn ra cũng là như muốn vào, đều phải có bách hoa lệnh làm bằng ngừ. Tử Vi đàn chủ giải thích. Bách hoa lệnh là tín phù tối thượng trong hoán hòa cung. Chỉ có những người quan trọng trong cốc thi hành những sứ mạng quan trọng mới được phu nhân cấp cho ra. Thì những người khác làm gì có tín vật được? Bạch Thiếu Huy lại hỏi. Thế bên ngoài cốc có đặt hệ thống kiểm soát nữa sao? Tử Vi đàn chủ gật đầu. Có, hệ thống đó đặt dưới quyền quản trị của cốc cô bà. Nàng dẫn giải rành hơn. Phu nhân có tất cả là 4 cô bà dưới quyền điều khiển trong 4 vị đó. Cốc cô bà là tay cao cường nhất. Bạch Thiếu Huy chú ý. 4 vị cô bà có thân phận và trách vụ như thế nào? Đàn chủ liếc xéo chàng một thoáng rồi cười nhẹ. Cần gì Thiếu Hiệp phải hỏi? Tự nhiên là bổn tòa phải nói cho Thiếu Hiệp hiểu. 4 vị cô bà đó trước kia là những xử nữ tùy hầu của phu nhân rất được tín nhiệm. Từ khi mà phu nhân chấp trưởng quyền hoán hòa cung chủ, 4 vị đó được vượt dùng và mỗi vị giữ một trọng trách trong cốc. Sai cô bà chuyên quản thủ các loại độc dược, mê dược như là vô ưu tán mà Thiếu Hiệp đã trông thấy. Cốc cô bà có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tất cả các hệ thống giao thông quanh cốc từ ngoài vào bên trong và từ trong ra ngoài. Còn một vị nữa là Thiết Cô Bà, hành sự bên ngoài cốc có nhiệm vụ tra cứu hành vi của các nhân viên trong cốc. Ai làm nên công, ai gây nên tội và tội nặng hay nhẹ như thế nào là do nguyên nhân nào. Lần này Thiếu Hiệp xuất cốc, nếu như mà gặp vị cô bà cầm kiếm nơi tay tà, phải lưu tâm cho lắm, tránh làm phật ý bà tà. Bạch Thiếu Huy gật đầu rồi hỏi tiếp. Còn vị sư cô bên Thanh Tâm Am là ai? Đàn chủ đáp. Sư cô là sư muội của phu nhân. Tu Phật ăn chay trường, không can thiệp vào việc đời, không mang đến việc trong cốc. Bỗng có tiếng sinh khắc vang dội. Tiếng sinh nổi lên giữa đêm trường tịnh mịch, làm chấn động toàn cốc. Tử Vi đàn chủ biến sắc, hấp tấp thốt lên. Tiếng sinh báo động của Kim Mừng đàn chủ. Tứ sư muội đã tỉnh lại rồi. Có lẽ đã phát giác ra sự tỉnh, nên là báo động cho mọi người trong cốc phải chuẩn bị sẵn sàng theo vị trí phân phó. Bốn tòa phải trở về đàn sở ngay, nếu không thì bại lộ mất. Thiếu Hiệp không nên ra khỏi phòng nhé. Nàng đứng lên phóng vút mình qua cửa, biến đi trong đêm tối. Tiếng xanh liên tục nổi lên, truyền từ nơi này đến nơi khác. Thoạt đầu thì tại Kim Mừng đàn sở, khoảnh khắc sau vang lên khắp cả 4 phía. Nơi những gian phòng tiếp cận hai đầu với phòng của chàng có tiếng động lao sao một lúc rồi im bặt. Chàng biết rõ bọn hoa nữ đã rời khỏi phòng, đi tập hợp tại các đàn sở thuộc. Bạch Thiếu Huy lo sợ vô cùng. Nếu như mà có báo động là có khám xét, mà bách hoa lệnh thì do đó lại chưa giao hoàn cho chàng. Nếu như mà phu nhân hỏi đến thì sao? Hơn nữa đêm sắp tàn, qua cuộc khám xét này thì trời sáng rõ. Vị hoa cô nương làm thế nào mà lọt vào cốc mà trao trả lệnh phù cho chàng? Nếu như mà không có lệnh phù, chàng làm sao ra khỏi cốc thi hành sứ mạng của phu nhân? Chàng cảm thấy viễn ảnh nguy cơ, vội xoát lại chiếc trúc tiêu bên mình, tự lẩm nhẩm. Có lẽ đã đến lúc ta phải dùng đến vật này rồi đây. Tuy nhiên chàng cũng được an ủi phần lớn. Nhầm tính thời gian, chàng tin chắc chị em họ Hòa đã đưa bọn Vương Lập Văn rời khỏi cốc khá là xa rồi. Hiện tại, dù chàng có lâm vào nguy cảnh mà bọn kia đã thoát nạn, thì chàng đã làm tròn lời hứa với Táng Hoa phu nhân. Chàng lại nhẹ lo hơn là chính chàng lại được tự do, còn 5 người kia vẫn kẹt mãi tại Kim Mừng Đàn. Và biết đâu, nếu như mà xảy ra cuộc chiến, chàng không đột phá nổi vòng vây mà đi. Chàng quyết ứng phó với tình hình, dù phải chết cũng không hề nào núng. Thực ra đó là một giải pháp duy nhất, chàng không thể nào hành động khác hơn, nếu mà chàng không muốn bó tay chịu trói. Với lại phần việc giải cứu bọn Vương Lập Văn đã giải quyết xong, chàng không có lý do gì lưu lại Bách Hoa Cốc lâu hơn. Dù hiện tại đã bị lộ hành tung cũng không phải là điều quan trọng lắm.